Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, nữ thư ký. Long Đằng xí nghiệp mặc dù còn không có ra mắt, nhưng ở lão quỷ lão hồ ly kia tuyên truyền dưới liền đã tại Hỗ Hải đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Tiền Thị tập đoàn, Tiêu Thị tập đoàn, Khuynh Thành quốc tế, thậm chí một cái trước đó chưa từng nghe qua Yến Thị tập đoàn. Bốn nhà liên thủ, thế muốn rèn đúc ra tương lai khổng lồ nhất, tân tiến nhất nguồn năng lượng đế quốc. Tiền gia, Tiêu gia liền không cần phải nói. Có thể nói là Hỗ Hải có đủ nhất thực lực tập đoàn gia tộc. Còn có Khuynh Thành quốc tế cũng là một cái hướng đi quốc tế hóa xuyên quốc gia tập đoàn. Yến Thị tập đoàn tại người bình thường bên trong, còn là lần đầu tiên nghe được. Nhưng chỉ cần hơi tin tức linh thông một điểm người đều là. Cái này Yến Thị tập đoàn đại biểu chính là Hỗ Hải trước mắt lớn nhất người có quyền thế. Thái tử, Yến Phong, khổng lồ như vậy, sang trọng tổ hợp lập tức liền làm Hỗ Hải điên cuồng. Bốn nhà liên thủ há có thể là tiểu thủ bút, tạo dựng đi ra tất nhiên sẽ là cả nước. Không, thậm chí thế giới cũng là cường đại nhất tập đoàn. Yến Phong đuổi tới hội trường thời điểm, kém chút không giật mình. Nếu như người trước mắt tất cả đều ăn mặc đồng phục, đoán chừng hắn đều cho rằng đây là muốn đánh giặc. Chỉ thấy người ta tấp nập, rậm rạp chằng chịt, thật xa nhìn lại, quả thực liền cùng một đám con kiến giống như. Đây chính là lão quỷ một cái khác thủ đoạn. Đầu tiên là tuyên dương Long Đằng xí nghiệp cường đại, tiếp lấy lại vẩy ra nặng mồi. Tất cả cùng giai tầng nhân viên, tiền lương trên căn bản là cái khác tập đoàn gấp 2 cũng không chỉ. Ngay cả quét dọn vệ sinh bà bác tiền lương đều sắp tới tiểu tập đoàn thành phần tri thức. Không cho người điên cuồng mới là lạ. Đương nhiên, lương cao cũng không phải là tất cả mọi người có thể cầm. Trên đời này không có một cái nào làm thâm hụt tiền sinh ý mua bán lão bản. Huống chi là lão gian cự hoạt lão quỷ. Lương cao là có, nhưng ngươi còn muốn có cái năng lực kia đi lấy mới được. Long Đằng xí nghiệp thông báo tuyển dụng nhân viên. Không hạn tuổi tác, không hạn bằng cấp, chỉ có một cái yêu cầu. Người nhất định phải là tinh anh. Lão tử tốn tiền nhiều như vậy nuôi ngươi. Đương nhiên là hy vọng ngươi cho công ty kiếm tiền. Nếu là nuôi một đám phế vật, chẳng những không kiếm tiền, còn hỗ trợ dùng tiền. Đây chẳng phải là bồi đến nhà bà ngoại đi. Sở dĩ, cứ việc Long Đằng xí nghiệp lần nữa cường điệu. Tinh anh, nhưng vẫn là đưa tới nhiều người như vậy. Lão tử không đi thử thử. Làm sao người biết lão tử không phải tinh anh đâu? Hơn nữa, đến đây nhận lời mời thế mà đại bộ phận cũng là tại những tập đoàn khác nhậm chức nhân viên. Hôm nay cố ý xin phép nghỉ đến nhận lời mời. Không có cách nào ai kêu người ta tiền cho nhiều đây. Ai cũng ngại tiền của mình kiếm nhiều đây. Phụ trách tuyển mộ là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Là lão quỷ vừa mới bồi dưỡng người mới. Tên gọi Trần Thư Hoài. Xem bộ dáng là một cái phi thường khôn khéo già dặn người. Vừa thấy Yến Phong đến rồi, cuống quýt đứng dậy nghênh đón. Yến Phong đưa tay đè xuống, nói: "Không cần như vậy long trọng, hiện tại tình huống thế nào? Tuyển được mỹ nữ? Không, tuyển được nhân tài hay không?" Hắn vừa rồi quét mắt một chút, đến đây nhận lời mời mỹ nữ thật vẫn không ít, nếu là đem các nàng tất cả đều thu vào công ty, vừa vào công ty liền tất cả đều là mỹ nữ, nhìn xem cũng sảng khoái a. Trần Thư Hoài lắc lắc đầu nói, tình huống không phải rất tốt, người tới có rất nhiều, thế nhưng là phù hợp tiêu chuẩn cũng không phải là rất nhiều. Về phần chuyên nghiệp nhân tài, lão quỷ đã sớm đào đến không ít, lần này thông báo tuyển dụng chủ yếu là hành chính bên trên. Cần cường hãn giao lưu, ứng biến cùng năng lực học tập. Dạng người này không ít, nên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân tài. Không chỉ có như thế, nhân viên trung thành là thả tại vị trí thứ nhất, Long Đằng làm là có thể nguyên. Một khi xuất hiện nhân viên tiết lộ bí mật, cái kia vấn đề liền đại phát. Hắc, ta tới thử xem, Yến Phong có chút hưng phấn xoa xoa tay. Sau này mình thế nhưng là đại lão bản. Bản thân chọn mấy cái nhìn xem tương đối thuận mắt thủ hạ cũng có thể a. Lão bản kim khẩu vừa mở, Đương nhiên không có vấn đề. Trần Thư Hoài lập tức để cho một tên phỏng vấn quan xuống tới. Đổi Yến Phong đi lên. Yến Phong hướng nơi đó ngồi xuống. Đốt lên thuốc lá. Nhân mô cẩu dạng hô. Vị kế tiếp. Không. Đến hai cái. Hắn nhưng là lão bản. Sao có thể cùng thủ hạ của mình một dạng hiệu suất đâu. Nhìn một cái. Lão tử phỏng vấn chính là hai. Đây chính là hiệu suất. Hai cái thanh niên đồng thời đi đến. Ngồi xuống về sau. Nói. Người tốt. Trong đó một cái thanh niên hơi đẹp trai khí. Ngoài miệng mặc dù đang nói ngươi tốt, có thể trên mặt lại tràn đầy kiêu căng. Nhất là nhìn thấy Yến Phong trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa còn ngậm lấy điếu thuốc. Một cái chính gấp dạng đều không có. Trong mắt càng là mang theo khinh thị. Yến Phong có chút tức giận. Mua cái biểu hiện. Lão tử thế nhưng là ngươi lão bản. Dám ở lão tử trước mặt trang bức. Người nhà thiếu ăn đòn. Một người khác vóc dáng nhỏ gầy. Mang theo đen bên cạnh kính mắt. Quần áo trên người cũng tương đối keo kiệt. Bất quá lại đưa tới Yến Phong hứng thú nồng hậu. Tỉnh táo. Lạ thường tỉnh táo. Bất kể là ai. Nếu là đến phỏng vấn. Mặt đối với quan chấm thi thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút phản ứng. Có thể ra hỏa này liền cùng một con cá chết giống như. Cái rắm phản ứng đều không có. Nói cho ta biết, các ngươi là tới làm gì? Yến Phong cũng không có hỏi tên của bọn hắn. Càng không có hỏi bọn hắn học hành gì trải qua. Đều có cái gì năng khiếu. Mà là một cái như vậy quái dị vấn đề. Đương nhiên là đến nhận lời mời. Thanh niên đẹp trai nói. Mẹ, vấn đề này còn phải hỏi sao? Lão tử không phải đến nhận lời mời chẳng lẽ là tới tìm ngươi tán gẫu? Yến Phong nhìn về phía cái kia nhỏ gầy thanh niên. Chỉ thấy hắn dùng nhẹ tay khẽ đẩy một lần trên sống mũi khung kính. Thản nhiên nói. Ta là tới nhìn xem Long Đằng xí nghiệp có phải thật vậy hay không giống tuyên truyền như thế danh. Phù kỳ thực. Lời này vừa nói ra. Cái kia thanh niên đẹp trai kinh hãi. Mẹ. Chúng ta thế nhưng là Lai Long Đằng nhận lời mời. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Công nhiên nghi vấn Long Đằng thực lực. Yến Phong lại cười, so sánh dưới, cái này gầy nhỏ ra hỏa xa xa muốn so cái kia anh Tuấn tiểu tử cuồng ngạo nhiều. Tại khảo hạch thời điểm công nhiên nghi vấn công ty thực lực. Dạng người này không nhiều, không phải tên điên, chính là cuồng ngạo đến tận xương tủy. Yến Phong cười cười, lại hỏi, nếu như các ngươi thông qua được phỏng vấn, các ngươi sẽ như thế nào? Thanh niên đẹp trai trong mắt một tia ý mừng. Nói. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì công ty làm ra càng lớn cống hiến. Mà cái kia nhỏ gầy thanh, niên lại thản nhiên nói. Ta hội một lần nữa cân nhắc một lần công ty. Có đáng giá hay không ta lưu lại. Cái kia thanh niên đẹp trai có một loại cuồng choáng cảm giác. Mẹ, nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng đoán chừng liền cơm ăn cũng không đủ no. Người ta phải dùng ngươi. Ngươi còn cảm ơn trời đất ra vẻ đáng thương. Ngươi còn nói cái gì cân nhắc người ta, có đáng giá hay không lưu lại, ta dựa vào, có ngươi trang bức như vậy sao? Thoạt nhìn ngươi rất tự tin a. Cái kia ta muốn hỏi ngươi, đã ngươi đối với mình tự tin như vậy, vì sao lại là hiện tại này tấm nông nỗi đâu? Yến Phong biểu lộ biến có chút lạnh, ánh mắt sắc bén, nghênh tiếp Yến Phong ánh mắt lợi hại, nhỏ gầy thanh niên vậy mà không có chút nào nhượng bộ. Nói, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có một cái nào địa phương đáng giá ta lưu lại. Tại nhỏ gầy thanh niên trong mắt, Yến Phong trừ bỏ bình tĩnh cùng tỉnh táo bên ngoài. Hắn còn chứng kiến một loại cảm xúc, cuồng nhiệt, ngươi tên gọi là gì? Đồng chí, Yến Phong không nhịn được cười. Gia hỏa này cha mẹ cũng đủ cẩu huyết, bắt đầu cái tên như vậy. Chẳng lẽ không biết bây giờ người đều quen thuộc cái kia nam đồng tính luyến gọi đồng chí sao? Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua được khảo hạch. 3 ngày sau đó ngươi liền có thể tới làm. Yến Phong lúc này làm ra quyết định. Chỉ cái kia thanh niên đẹp trai nói. Về phần ngươi, về nhà chờ tin tức đi. Nếu mà bắt buộc chúng ta sẽ cùng ngươi liên lạc. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Hai cái phỏng vấn người cũng là gương mặt kinh ngạc. Cái kia thanh niên đẹp trai tức đến gần thổ huyết. Hắn dù sao cũng là đại học danh tiếng cao tài sinh. Đối với cái này lần phỏng vấn tràn đầy tự tin. Ai biết gia hỏa này liền hỏi hai vấn đề. Liền danh tự cũng không hỏi liền đem bản thân cho đào thải. Thanh niên đẹp trai rời đi về sau. Đồng chí trên mặt nghi vấn hỏi. Vì lựa chọn gì ta? Dù là đồng chí lại bình tĩnh. Cũng bị kết quả này cho làm có chút mơ hồ. Nha, đây cũng quá qua loa. Trước mắt cái này phỏng vấn quan nên không phải là giả chứ. Bởi vì ta muốn để ngươi biết rõ Long Đằng xí nghiệp không chỉ có đáng giá ngươi lưu lại. Hơn nữa còn có thể để ngươi vì nó bỏ ra tất cả. Yến Phong nói, ngươi là ai? Ta là Yến Phong. Nghe được Yến Phong hai chữ, đồng chí đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy trong mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nói, ta cũng muốn cho ngươi biết. Ngươi quyết định của ngày hôm nay mãi mãi cũng sẽ không có sai sót nhìn một ngày. Các loại đồng, chí rời đi về sau. Yến Phong vẫy tay để cho Trần Thư Hoài tiến đến. Nói, lập tức để cho người ta điều tra một lần cái kia đồng chí. Thông báo tuyển dụng đang tiến hành. Không nhiều lắm một hồi Yến Phong cảm giác cũng có chút chán ngán. Tựa như Trần Thư Hoài nói như vậy. Nhân tài thật là quá ít. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn thì còn lại là các loại nửa ngày thế mà không có một cái nào mỹ nữ tới cửa. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị bãi công thời điểm. Đột nhiên ngửi được một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, ngẩng đầu xem xét lập tức liền ngây ngẩn cả người. 18-19 tuổi, vốn mặt hướng lên trời, lại càng thêm hiển thanh tú động người. Nhưng trang phục trên người liền có chút quái dị. Thân trên hắc sắc nữ sĩ chế phục, hạ thân ngang gối hắc sắc váy ngắn. Không biết là từ chỗ nào mượn tới, có thể là dáng người quá nhiều gầy gò, thả lỏng. Càng thêm muốn mạng thì còn lại là trên chân còn ăn mặc một đôi vải bạt giày thể thao. Yến Phong có một loại cuồng choáng cảm giác. Có mặc như vậy quần áo sao? Người đầy quả thực là trà đạp bản thân. Người tới làm gì? Yến Phong bưng bít lấy cái chán. Thực sự không nguyện ý nhìn thấy trước mắt thảm không nỡ nhìn một màn. Người cái kia vẻ mặt gì? Ta liền không thể tới sao? Ta là tới nhận lời mời. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Tiêu Thấm Nhi tiến lên ngồi trên ghế. Sau đó thô bạo mã bắt đầu chân bắt chéo. Quy, ngươi tới ứng cái gì xính? Đừng làm loạn. Đánh chết Yến Phong cũng không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi hội chạy tới nhận lời mời. Đương nhiên, càng thêm không nghĩ tới là Tiêu Thấm Nhi sẽ như vậy một thân cách ăn mặc. Ta làm sao đảo loạn? Lão nương nghĩ làm việc ngoài giờ. Không được sao? Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói. Yến Phong mặt tối sầm. Nói, vậy ngươi nhìn một cái. Ngươi có cái ứng viên dáng vẻ sao? Người khác không biết. Còn tưởng rằng ngươi bộ quần áo này là nơi nào mượn tới đâu. Tiêu Thấm Nhi cúi đầu nhìn bản thân. Một lần, nói, vậy có quan hệ gì? Dù sao ta nhận lời mời là thư ký của ngươi. Ngươi xem lấy thuận mắt là được rồi. Quản người khác chuyện gì? Cái gì? Làm thư ký của ta? Yến Phong hai mắt tối đen. Hơi kém hôn mê bất tỉnh. Ta tích mẹ ruột ai? Lão tử về sau nói cái gì cũng là một cái đại lão bản. Thanh niên xí nghiệp ra. Chắc chắn sẽ có xuất ngoại thăm viếng thời điểm. Mang theo ngươi một cái như vậy thư ký đi ra ngoài. Còn không mắc cỡ chết người. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Tiêu Thấm Nhi mắt lộ ra hung quang. Không phải, ách, cái này, ta không thường thường ở công ty. Giống như không cần thư ký a. Yến Phong cảm giác mình đau đầu. Không được, người nhất định phải một người bí thư. Tiêu Thấm Nhi thái độ vô cùng kiên quyết. Vì sao? Người khác đều có, người không có. Cái kia nhiều mất mặt a. Tiêu Thấm Nhi một bộ vì Yến Phong suy tính biểu lộ. Yến Phong muốn khóc, không thư ký mất mặt. Nhưng có một cái ngươi dạng này thư ký chẳng phải là xấu hổ muốn chết. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu phỏng vấn. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi không phải đến khảo hạch sao? Ta liền trực tiếp cho ngươi tới một cái không thông qua. Được chưa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.